Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên đóng cửa đá lại, mỉm cười nhìn từng cây linh dược trong hòm. Anh vung tay lấy lò luyện đan thái thượng ra, trong tay xuất hiện chân hỏa. Sau đó, anh lập tức luyện chế đan bồi nguyên. Hiện giờ anh luyện chế đan bồi nguyên hết sức thành thạo, chỉ mất hơn một tiếng đã luyện được một lò, mỗi lò 12 viên đan bồi nguyên. Anh luyện chế ba lò đan bồi nguyên liên tiếp mới dừng lại. Sau đó anh quan sát đan tụ khí mà sư phụ đưa cho trong đầu, chuẩn bị bắt tay vào luyện chế. Có lẽ luyện chế ra đan tụ khí sẽ hỗ trợ cho tu vi của anh. Dương Bách Xuyên tìm một số dược liệu luyện chế đan tụ khí trong đống linh dược mà Ngôn Nam tìm được, sau đó cất chỗ còn lại vào không gian bình càn khôn. Tiếp theo, anh tìm linh dược long huyết các thứ trong kho chữ của mình. Sau khi gom đủ dược liệu luyện chế đan tụ khí, anh bắt đầu luyện chế. Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào đan tụ khí, đây mới là đan dược dành cho người tu chân đúng nghĩa, còn cao cấp hơn đan bồi nguyên. Anh còn hy vọng có thể dùng đan tụ khí để đột phá bình cảnh luyện khí kỳ đỉnh phong. Mặc dù trong truyền thừa của sư phụ, đan tụ khí thuộc đan được cấp thấp, nhưng lại là thượng phẩm trong đan dược cấp thấp. Hơn nữa, sư phụ Vân Thiên Tà là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, công thức luyện đan mà ông siêu tập không có cái nào là thứ tầm thường. Theo phần giới thiệu về công hiệu của đan tụ khí, một viên đan tụ khí có thể giúp người tu chân luyện khí kỳ tăng liền ba cảnh giới nhỏ. Vì vậy Dương Bách Xuyên vô cùng chờ mong. Hơn nữa lần này anh lấy việc công làm việc tư, lấy được từ chỗ Ngô Nam đầy đủ linh dược luyện chế đan tụ khí, như vậy cũng xem như mãn nguyện rồi. Cuối cùng anh cũng có thể luyện chế một lò đan dược cho mình. Thật ra đan chú nhan, đan tôi thể, đan tinh long, kể cả đan bồi nguyên mà Dương Bách Xuyên luyện chế lúc trước đều không có tác dụng lớn với anh, bởi vì những đan dược này không phải đan dược tu chân chính cống. Tuy đan bồi nguyên là công thức luyện đan mà Tư Không Nguyên một người tu chân đến từ Sơn Hải giới để lại, nhưng sư phụ lại nói nó là công thức luyện đan rác rưởi, không lọt vào mắt ông. Nhưng đan bồi nguyên có hiệu quả rõ rệt trên người võ cổ giả. Đây cũng là lý do vì sao đan tiểu bồi nguyên của tông môn cổ võ đang trong truyền thuyết lại được coi là thần đan trong giới võ cổ. Suy cho cùng thì đan tiểu bồi nguyên không phải là đan bồi nguyên chính cống, nhiều nhất cũng chỉ có hiệu quả với võ cổ giả. Hơn nữa, đan dược chân chính chỉ có người tu chân mới có thể luyện chế được, bởi vì chỉ có người tu chân mới có chân hỏa. E là trong võ cổ giả, ngay cả thần thoại tiên thiên trong truyền thuyết cũng chưa chắc có chân hỏa. Điều này thể hiện rõ trên người đạo trưởng Phương Mãnh đã gia nhập Vân Môn. Đạo trưởng Phương luyện đan hơn nửa đời người, vậy mà đan dược ông ta luyện chế ra đều là đan dược dởm. Nói thẳng ra viên thuốc được chế tạo từ bột linh dược nghiền vụn rồi vo viên lại chỉ là đan dược dởm. Nhưng Dương Bách Xuyên thì khác. Khi luyện đan, anh luyện hóa linh dược lấy tinh chất, cuối cùng dùng thủ quyết ngưng tụ tinh chất nước thuốc thành đan, tạo ra đan dược chính tông không có tạp chất. Cách chương.